Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, La Mạch thủ đoạn ứng đối. Lý Tú Anh tuy nhiên đã quyết định nghe theo La Mạch phân phó. Sau đó vì hắn điện ảnh đại nghiệp mà nỗ lực. Nhưng là, trước đó, Lý Tú Anh vẫn tương đối vui lòng trước tiên khuyên nhủ La Mạch. Để cho hắn đừng đem sự tình thật liền nghĩ đến cái kia trong ngõ cụt. Bởi vì dựa theo Lý Tú Anh ý nghĩ, nàng cũng vẫn là hy vọng La Mạch trước tiên có thể chậm rãi phát triển. Chờ tới mấy năm lại thực hiện trong lòng khát vọng. Cho nên, lúc này Lý Tú Anh đang nói xong khó khăn về sau. Liền cùng La Mạch nói. A Mạch, ta hiện tại cảm giác, mọi người dù sao cũng đều là tương tự ý nghĩ. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi bây giờ điện ảnh dù sao không quá thành thục. Vậy nếu không chúng ta liền trì hoãn thoáng một phát kế hoạch này. La Mạch nhướng mày, cũng lười cùng Lý Tú Anh nói thêm nữa phương diện này lên vấn đề. Hắn liền nói, Lý tỷ, chuyện này kỳ thực đã bắt đầu, không dừng lại được. Ngươi biết không, hiện tại, ta muốn chỉ là ủng hộ của ngươi. Nói xong câu đó, Lý Tú Anh tại đầu bên kia điện thoại hơi hơi thở dài. Quả nhiên, bây giờ La Mạch cùng trước kia thật đúng là không đồng dạng. Trước kia La Mạch khẳng định không có lực lượng cùng Lý Tú Anh nói như vậy. Nhưng là, Lý Tú Anh cũng biết La Mạch lúc này đoán chừng là tâm lý không thoải mái. Hắn tất nhiên tâm ý đã quyết. Chính mình vẫn là muốn khuyên hắn cũng không có ý tứ. Nói không chừng sẽ còn tạo thành hai người ở giữa ngăn cách. Phải biết, Chu Tư Triều tiểu tử kia hiện tại làm sự tình vẫn là đặc biệt thuận lợi. Thế là, Lý Tú Anh nghĩ nghĩ. Liền cùng La Mạch nói. Ngượng ngùng, A Mạch, vừa mới ta, La Mạch nghe được Lý Tú Anh. Tại điện thoại đầu này mỉm cười một chút nói. Lý tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta. Nếu có sự tình xin tin tưởng ta, ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lý Tú Anh cũng một tiếng. Tiếp theo vẫn còn là mang theo vài phần lo lắng ngữ khí nói. Chỉ là, A Mạch, hiện tại tất nhiên công ty không ủng hộ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Công ty không ủng hộ. Bọn họ nhiều lắm là sẽ không cho ta tiền tài. Vấn đề tiền bạc, ta có thể dùng của chính ta tiền tới quay. La Mạch đối với điểm ấy đã sớm suy nghĩ xong. Tất nhiên công ty không trả tiền liền mình làm. Hắn hiện tại có hơn 300 vạn. Lại vay mượn khắp nơi trên một điểm. Tiền hẳn là có thể lộng cú. Bởi vì dạng này điện ảnh, La Mạch đã sớm tính toán qua thành bản. Loại này tính ra cũng là rất có căn cứ. Mà cái này tính toán kết quả, hẳn là đầu tư cũng là tại 300 vạn đến 500 vạn ở giữa. Hẳn là sẽ không vượt qua 500 vạn. Dạng này, La Mạch xem như đem mình toàn bộ tài sản đều đầu nhập vào trong phim ảnh. Nhưng là dạng này cũng có một chỗ tốt. Chờ đến phim quay đi ra, nếu như phòng chiếu trên không lỗ, La Mạch lập tức liền có thể kiếm đến rất nhiều tiền. Xem như món tiền đầu tiên, hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu. Cái quái gì? Ngươi dự định chính mình xuất tiền? Lý Tú Anh lúc này là có chút cả kinh thất sắc ý tứ. Nàng không nghĩ tới La Mạch thế mà năng lượng như thế chém đinh chặt sắt. Đây chính là mấy trăm vạn. La Mạch hơn 2 năm tiền mồ hôi nước mắt. Thế nhưng là gia hỏa này lại còn nói ném liền ném. Bất quá, Lý Tú Anh hiện tại cũng nghĩ rõ ràng. La Mạch như là đã có thuộc về hắn kế hoạch. Như vậy hắn là nghĩ như thế nào? Cái này cùng chính mình liền không có quá lớn quan hệ. Chính mình chỉ cần hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình liền tốt. Lý Tú Anh cái này muốn nói tất nhiên La Mạch đều chuẩn bị kỹ càng tiền tài muốn chính mình quay chụp. Vậy hắn còn cùng như bây giờ thấp kém cầu công ty làm gì? Dù sao tiền tài nắm trong tay. Thích đập liền đập. La Mạch tuy nhiên ký Hoa Nghị huynh đệ. Nhưng hắn cũng có nhất định tự do. Cũng có thể lựa chọn dùng ngày nghỉ tới quay phim điện ảnh. Công ty cũng không thể can thiệp tự do của hắn. Nhưng Lý Tú Anh lập tức liền biết rõ La Mạch ý tứ một bộ điện ảnh đập đến cho dù tốt. Không thể lên rạp chiếu phim. Vậy cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi. Nhiều lắm là bán cho Ương Thị điện ảnh kênh làm một hơn 60 vạn. mà một bộ điện ảnh coi như miễn cưỡng lên rạp chiếu phim. Không có tuyên truyền, 3 ngày bài một trận. Vậy ngươi điện ảnh không phát nhai cũng là không có đạo lý. Cho nên, La Mạch đây là muốn công ty hỗ trợ phát hành. La Mạch những tuyên truyền kế hoạch đó đích xác rất lợi hại. Nhưng thiếu đi Hoa Nghị huynh đệ làm hậu thuẫn. Vậy những thứ này tuyên truyền kế hoạch trên cơ bản cũng là nói suông. Bởi vì bọn hắn không có cái kia tư nguyên. Nghĩ tới đây, Lý Tú Anh cũng đã biết La Mạch ý tứ. Đồng thời cũng cảm giác được La Mạch tiểu tử này. Suy nghĩ vấn đề kỳ thật vẫn là tương đối kín đáo. Hắn có thể đem rất nhiều phương diện vấn đề đều suy nghĩ chu đáo. Hơn nữa còn có một chút chủ ý mới. Nếu nói như vậy, có lẽ chính mình cũng không cần quá lo lắng hắn. Lý Tú Anh khẽ cắn môi. Sau đó nói, ta đã biết, La Mạch lúc này ở chỗ này nghĩ nghĩ. Tay phải mấy cái ngón tay trà sát. Bắt đầu suy tư đối phó công ty biện pháp. Hoàn toàn chính xác, hắn đem phim quay đi ra. Phụ cận đó là có thể tìm công ty phát hành. Hoa Nghị huynh đệ năng lực phát hành không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhìn xem tập kết hào thành quả thì biết. La Mạch có thể đem điện ảnh trực thuộc tại Hoa Nghị huynh đệ phim công ty dưới cờ. Sau đó bởi bọn họ phát hành. Dạng này mình tới thời điểm chia sẻ ít đi rất nhiều. Nhưng cái này có thể bảo đảm có phần thành. Nếu không mình một người mù làm lời nói. Đừng nói chia làm. Có thể hay không chiếu phim đều vẫn là một cái to lớn vấn đề. La Mạch muốn tranh thủ cũng là công ty phát hành cùng tuyên truyền Tử Uyển. Chỉ là, bây giờ công ty bên này không tốt đàm luận. La Mạch nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái ác một chút tử. Sau đó lập tức nói với Lý Tú Anh rồi. Lý Tú Anh nghe được cái này biện pháp về sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là ngược lại nàng liền tràn ngập dầu dỉ nói. Thế nhưng là như vậy không tốt lắm đâu. Nói không chừng sẽ còn đắc tội công ty. La Mạch dứt khoát đem mình ý nghĩ nói ra hết. Lý tỷ, cái này không cần lo lắng. Dù sao công ty chính là lúc dùng người. Vốn là chuyện này cũng không phải chúng ta nói ra. Bọn họ không có khả năng làm gì ta. Mà nếu như ta phim quay thành công, hợp đồng đến kỳ, ta là dự định chính mình thành lập một công việc thất. Đến lúc đó cùng công ty biến thành quan hệ hợp tác. La Mạch tiểu tử này lập tức cho Lý Tú Anh. Quá nhiều để cho nàng cho rằng thạch phá thiên kinh lời nói. Nhất là bây giờ La Mạch nói hắn muốn thành lập công tác của mình thất. Lý Tú Anh lúc này mới lập tức biết rồi tiểu tử này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì cái gì. Nguyên lai, hắn là đánh lấy cái này bàn tính. Bất quá. Lý Tú Anh tất nhiên lên La Mạch đầu này tặc thuyền. Cũng chỉ có thể đi một bước quên một bước. Trước tiên cố gắng giúp hắn một chút. Nếu như thực tế băng không nổi danh đường. Đến lúc đó nàng dựa vào lúc trước mang ra La Mạch tên tuổi. Muốn lẫn vào tốt hẳn là cũng không khó. Nghĩ tới đây, Lý Tú Anh ở bên kia đành phải gật đầu đồng ý. La Mạch dập máy cùng Lý Tú Anh điện thoại. Trên trán cũng hơi xuất hiện một điểm mồ hôi. Hắn cảm giác mình hiện tại Alexandro. Nói thật, tuy nhiên La Mạch cùng Lý Tú Anh nói đến tựa hồ là trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Nhưng trong thực tế, La Mạch cũng có khổ chính mình chỉ. Chớ nhìn hắn tựa hồ thẳng thắn nói. Kỳ thực tâm hắn Lý cũng biết mình tại siếc DJ. Không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Tuy nhiên tất nhiên mình đã làm xong quyết định. Đây cũng là không quay đầu lại đường có thể đi. Hắn muốn trong chuyện này luôn luôn hướng phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.